Chương 317, tia chớp vàng vs tia sáng vàng. Hai nạ rủ tổ nhanh chóng cường công, chính diện hướng phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vào tới, nam viên giả sẻn gẳng đồng thời hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đè xuống. Dùng con mắt nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền biết đối phương trả cờ giả nói ít so với hắn thêm ra gấp bội, chính diện liều mạng hắn tuyệt đối ăn thiệt thòi. Nghĩ tới chỗ này, trong tay phi tiêu lập tức ném ra, sau đó phi lôi thần chi thuật lập tức phát động. Nạ dù tổ kỳ hủ hủ bị hóa thuấn thân thuật so nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bản thân thuấn thân thuật hoặc là đệ tam giới cả lôi độn áo giáp tốc độ đều nhanh, nhưng là phải kém tại phi lôi thần chi thuật, xếp hạng giới nỉ dạ thứ hai. Vanh long long long giả sẻn gẳng đã mất đi đả kích mục tiêu, nam viên toàn bộ đánh vào trên mặt đất, ngũ trọng liên hoàn bạo tạc đem bùn đất trực tiếp nhấc lên. Nạ dù tổ tờ hờ ơ tờ la ha ho pho nờ dê, người khác đất cày trước đó xối đất dùng cái cào, hắn dùng dạ sẻn gẳng. Phi lôi thần chi chạm trong lòng khẽ quát một tiếng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay phi tiêu hướng về nạ dù tổ sau đầu gọt đi. Nạ dù tổ căn bản sẽ không e ngại vây công, coi như không có phi lôi thần chi thuật cũng giống vậy, nguyên nhân lớn nhất, chính là tại cái trạng thái này hạ hắn không gì làm không được. Nạ dù tổ phía sau trả cờ dạ phun trào, ở trên lưng xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc trả cờ dạ bóng người. Dạ sẻn gẳng mắt thấy dạ sẻn gẳng hướng mình đập tới, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết mình coi như liều mạng, tại bị dạ sẻn gẳng đánh trúng thời điểm mình khu nở dê không có khả năng đánh trúng đối phương, trong điện quang hỏa thạch lập tức liền làm ra phản ứng, phi lôi thần lần nữa phát động. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong nháy mắt liền đi tới vừa rồi những nham nhẫn kia vị trí, nơi này khắp nơi đều là hắn phi tiêu. Không đem những này phi tiêu hoàn toàn hủy đi, hắn có thể tùy tiện từ nạ rủ tổ trong công kích đào thoát. Nạ rủ tổ cười lạnh, đối với lãng phí 6 cái giả sẻn gẳng trả cờ giả QNZ không ngần ngại chút nào, rút ra 4 thanh phi tiêu, nhét vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chung quanh thân thể 4 góc. Nhẫn pháp nghịch phi lôi thần kết giới thời không vặn mẹo, kỳ dị lực lượng bao phủ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ rủ tổ hai người. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhướng mày. Tinh thông phi lôi thần chi thuật hắn hiển nhiên cảm thấy kết giới này dị thường. Nạ dù tổ âm thầm đắc ý, chính hắn cũng đã nói, hắn tinh thông phi lôi thần chi thuật, tự nhiên biết nhược điểm cùng làm như thế nào đối phó một chiêu này. Nạ dù tổ cái này nghịch phi lôi thần kết giới chính là vì vậy mà khai phát đi ra, chuyên môn đối phó tinh thông thời không nhận thuật ní ra, chỉ cần nạ dù tổ trả cờ dạ không ngừng, bất kỳ người nào đều sẽ bị hạn chế tại kết giới nội bộ. Thời gian sử dụng sổ giả nhận thuật cũng vô pháp đào thoát, nạ dù tổ vốn là chuẩn bị dùng để đối phó Uchiha Obito, nhưng là không nghĩ tới lấy trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới thử chiêu. Nạ dù tổ nắm nuốt mình xương ngón tay, nói, liền để ta tới gặp biết nhìn xem, cô nô hạ tuổi trẻ đệ nhất người đàn ông mạnh mẽ nhất, kia chấp vàng đến cùng có mấy phần bản sự đi ngũ hành dạ sẻn gẳng lôi điện liệt diễm hắc thủy cuồng phong hoàng thổ năm viên dạ sẻn gẳng mang theo 5 loại khác biệt thuộc tính, hào quang chói sáng cùng lực lượng mạnh mẽ áp bách đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác mình hô hấp đều 10 phần khó khăn. Dạ sẻn gẳng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối mặt nạ dù tổ ngũ hành dạ sẻn gẳng, không có né tránh, ngược lại là vọt thẳng đi lên, trong tay là một viên phổ thông dạ sẻn gẳng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phát động thuấn thân chi thuật, màu vàng quang mang không ngừng nhảy vọt, tốc độ mặc dù không bằng phi lôi thần chi thuật, nhưng là thắng ở không cần sớm lưu lại tọa độ, mà lại tốc độ QNZ vượt xa người thường cực hạn. Chính diện đối mặt nạ rủ tổ ngũ hành dạ sẻn gẳng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đầy đủ cho thấy hắn cường đại năng lực phản ứng, điện quang lóe lên, nạ rủ tổ phong độn dạ sẻn gẳng cơ hồ đã dán tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên mặt. Nhưng là hắn lập tức phát động thuấn thân chi thuật, tránh qua, tránh né phong độn dạ sẻn gẳng công kích, một bên thân, lợi dụng cường đại thân thể lực khống chế đằng giữa không trung, dạ sẻn gẳng đặt tại trả cờ dạ trên cánh tay. Vành dạ sẻn gẳng đem trả cờ dạ cánh tay nổ đoạn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuyên qua bạo tạc khói đặc, trong tay phi tiêu hướng về nạ rủ tổ chém bổ xuống đầu. Đinh nạ rủ tổ cũng không phải giỏi về hạng người. Trong tay giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần phi tiêu chặn lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chẳng kích, sau đó cánh tay phải cơ bắp thít chặt, ngay sau đó quái lực đột nhiên bộc phát. Cách nạ rủ tổ quái lực trong nháy mắt bộc phát, đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay phi tiêu chặt đứt, đồng thời quái lực QNZ đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đánh bay ra ngoài. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, hơi có vẻ chật vật sau khi rơi xuống đất, trong lòng nhịn không được một trận kinh ngạc, thầm nghĩ, thật là đáng sợ quái lực, chỉ sợ không tại Su Na đại nhân phía dưới. Giới nì dạ lù cờ na ho có như thế một thiếu niên cao thủ nhận pháp sở hữu dị kẻn ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ vung ra một chi phi tiêu, sau đó trong tay nhanh chóng kết ấn, phi tiêu nhanh chóng phân hóa, hơn ngàn chi phi tiêu hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bay đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một túi người, từ dưới đất cầm lên hai chi phi lôi thần phi tiêu, một chi cầm ở trong tay, mặt khác một chi, ánh mắt nhất định, phi tiêu từ nạ rủ tổ đẩy trời phi tiêu ở trong bay đi. Đi tới nạ rủ tổ trước mặt. Đinh nạ rủ tổ đem phi tiêu cản bay, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức phát động phi lôi thần chi thuật, tránh qua, tránh né phi tiêu ảnh phân thân công kích, sau đó ngay tại nạ rủ tổ trước mặt, trong tay phi tốc kết ấn. Phong độn đại đột phá nạ rủ tổ hai tay ôm ở trước người, kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ tạo thành bình chướng bảo vệ được nạ rủ tổ. Dạ sen gắng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là các loại cơ hội này. Thuấn thân vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, màu lam dạ sẻn gẳng đặt tại nạ rủ tổ trên bụng, khoát tay, dạ sẻn gẳng lực buộc phát đem nạ rủ tổ trực tiếp đánh lên giữa không trung. Xíu ngay sau đó là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thích nhất liên chiêu phi lôi thần chi thuật, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong nháy mắt liền xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng, trong tay xuất hiện lần nữa một viên dạ sẻn gẳng, ấn tại nạ rủ tổ trên lưng. A a a, trước sau hai cái giả sẻn gẳng tương phản xoay tròn phương hướng tàn phá lấy nạ rủ tổ thân thể khó mà khống chế vặn vẹo để nạ rủ tổ đều phát ra thống khổ chu lên. Ầm, phía sau giả sẻn gẳng lực trùng kích để nạ rủ tổ rơi xuống trên mặt đất, như là thiên thạch đồng dạng lực trùng kích khơi dậy kịch liệt khói bụi, đem hắn thân hình hoàn toàn bao phủ. Hô hô hô, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kịch liệt thở phì phò, mồ hôi chán không khô dưới, nói, dạng này hẳn là giải quyết đi. Miểu sát 50 cái nham nhẫn chẳng lẽ là dễ dàng như vậy sự tình sao? Tăng thêm liên tục mấy cái giả sẻn gẳng, đối với lúc đầu trả cờ dạ lượng không coi là lớn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới nói gánh vác quá lớn, nếu như còn đánh nữa thôi thắng hắn liền phiền toái. Không tầm thường à, thật không hổ là tương lai đệ tứ hổ cả, đáng tiếc à, chiêu số của ngươi là không có cách nào giết chết ta. Nạ dù tổ ngữ khí có chút tán thưởng, nhưng là càng nhiều hơn chính là nghiền ngẫm. Trong buổi ngủ, hắn màu vàng trả cờ dạ vẫn không có biến mất, phần bụng cùng phía sau hai cái ủ rủ mạ kỳ hình dạng hang lõm, còn có khỏe miệng chảy xuống máu tươi phảng phất không tồn tại giống như. Kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ không ngừng cuộn cuộn, nạ rủ tổ trên thân bị dạ sẻn gẳng đánh ra vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ, coi như dạ sẻn gẳng có thể trực tiếp xuyên thấu làn da đả thương nội tạng lực xuyên thấu, đối với nạ rủ tổ tới nói lực phá hoại còn chưa đủ. Nạ dù tổ dù sao loạn thất bát tao nhận thuật học nhiều lắm, thực lực của hắn tương đối hỗn tạp, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là tình tu phi lôi thần chi thuật, cho nên so tốc độ, nạ dù tổ không bằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhưng là vấn đề là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thủ đoạn công kích không đủ cường ngạnh, mặc kệ là dạ sẻn gẳng hay là phi lôi thần chi chạm đều không thể đối với nạ dù tổ tạo thành chí mạng tổn thương. Chẳng qua nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, ta cũng chỉ có thể xin ngươi chết đi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ dù tổ lời nói lãnh khốc vô tình, nâng tay phải lên, âm dương trả cờ dạ toàn bộ hội tụ đến nạ dù tổ lòng bàn tay phải, biến thành một cái đen kịt cầu trả cờ dạ. Vĩ thú ngọc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ con ngươi co rụt lại, thốt ra cả kinh kêu lên, hắn làm sao lại không hiểu rõ thuật này đâu, dạ sẻn gẳng chính là lấy vĩ thú ngọc làm cơ sở khai phát đi ra, mà có thể làm cho hắn nghiên cứu vi thú ngọc, toàn bộ cổ nổ hạ cũng liền một người, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, đời thứ hai kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức nghĩ đến nơi này, sắc mặt đại biến, nói, cờ tì nạ ngươi đem nàng thế nào? Nạ rủ tổ trong lòng kỳ thật cũng là hơi sững sờ, lập tức liền lộ ra cười lạnh, dạng này cu nở dê rất thú vị. Ngoại trừ cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ xuyên qua mà đến khổ nạn cùng hi nạ tạ, còn có biết sự tình trải qua xạ dạ bên ngoài, thế giới này căn bản cũng không có người biết nạ rủ tổ chân chính lai lịch, cu nở dê bao quát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở bên trong. Mình lúc đầu sử dụng vi thú ngọc là vì đối phó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật, kết quả lại không nghĩ rằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lập tức nghĩ sai, cho là mình đem cái này thời đại vũ trụ mà kỳ cỡ ti nạ cho thế nào, dạng này kỳ quái triển khai để nạ rủ tổ càng thêm cảm Thấy thú vị a, ngươi nói cái kia tóc đỏ nữ nhân à, ngươi đoán đâu nạ rủ tổ cố ý treo nạ mì cả giờ mì nạ tổ khẩu vị, kỳ hủ hủ bị lực lượng thật sự là cường đại a, ngươi nói đúng đi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ mặc dù nghĩ cố gắng khống chế tâm tình của mình, nhưng lại bởi vì vào trước là chủ quan niệm, tăng thêm nạ rủ tổ cố ý dẫn đạo, nạ mì cả giờ mì nạ tổ trong tiềm thức đã nhận định nạ rủ tổ giết cỡ tì nạ, cưỡng đoạt kỳ hủ hủ bị lực lượng. Trong lòng càng là lửa giận ngập trời. Người chung quy là người, không phải máy móc, không ai có thể vĩnh viễn giữ vững tỉnh táo, nhất là liên lụy đến người mình yêu mến thời điểm. Loa toàn thiểm quang siêu luân vũ hống tam thức nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đã không thể bận tâm trả cờ dạ vấn đề, trong tay thi triển một cái phong độn, đem trên mặt đất phi lôi thần phi tiêu toàn bộ thổi bay, hướng về nạ rủ tổ bay đi, sau đó lập tức liên tục phát động phi lôi thần chi thuật. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lần này thật là ra toàn lực, không để ý chút nào cùng trả cờ dạ tiêu hao, liên tục thi triển phi lôi thần chi thuật, tại nạ rủ tổ bên người không ngừng nhảy vọt, lần lượt kim quang lập lòe, trong tay phi tiêu không ngừng hướng nạ rủ tổ trên thân chém tới. Nạ rủ tổ QNZ cố ý dựa vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tốc độ đến để thăng phản ứng của mình lực, lập tức trong tay vị thú ngọc ném một cái. Liên tục vĩ thú ngọc ầm ầm ầm ầm ầm lịch phi lôi thần trong kết giới phát sinh vĩ thú ngọc liên hoàn bạo tạc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bị nạ rủ tổ kết giới nhốt ở bên trong, coi như phi lôi thần chi thuật cũng vô pháp đào thoát, mà lại hắn cũng không có ủ trí hạ ổ bị tổ như thế thuộc về mình không gian, trên thân bị vĩ thú ngọc bạo tạc nổ thương, nhưng là công kích lại là không ngừng nghỉ chút nào. Nạ rủ tổ đem mình tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung lại, con mắt, lỗ thai, thậm chí là lỗ mũi và toàn thân, tất cả đều biến thành siêu cấp cảm giác khí. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thuấn thân xuất hiện một sát na kia tạo thành không khí ba động, nạ rủ tổ đều không có buông tha, lập tức huy quyền đả thương. Nạ rủ tổ lợi dụng mình siêu cấp cảm giác lực, đối kháng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tốc độ, ngay từ đầu nạ rủ tổ rơi vào hạ phòng, trên thân nhiều hơn không ít vết thương, nhưng là đều tại kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ hạ khôi phục nhanh chóng. Nạ rủ tổ tại loại này siêu cao tốc chiến đấu bên trong QNZ dần dần thích ứng, quái lực quyền không ngừng oanh ra, ngăn cản nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ công kích. Cách nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gượng chống lấy bị nạ rủ tổ nắm đấm đánh gãy một đầu cánh tay kịch liệt đau nhức, vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, trong tay phi tiêu hướng về nạ rủ tổ trái tim đâm tới. Suy nạ rủ tổ ngực bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi tiêu đâm rách, ngay cả trái tim của hắn QNZ cùng nhau tổn hại. Nạ rủ tổ ho ra một ngu mở màu đến, nhưng lại trong lòng quyết tâm, bắt lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tay, sắc bén móng vuốt cào nát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cánh tay. Dạng này ta liền cái gì đều không nợ ngươi, đi chết đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đừng a nạ rủ tổ, ngươi không thể giết hắn a.